Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119. Tuyệt nhất nhìn sự tình là. Hô ha, hô ha, Moribe Takeo đứng ở trước cửa nhà. Thở hồng hộc, hắn đã sớm về đến nhà. Nhưng cũng chạy đi mua một gói thuốc lá chạy 20-30 km qua lại mua khói. Khói là tùy ý có thể thấy được người. Hắn nhưng không phải tùy ý có thể thấy được người, hắn dùng răng cắn cánh tay nhỏ. Dùng rất lớn công phu mới đem cuống họng bên trong gào thét ngột ngạt trở lại. Đứng ngập viết, Moribe, biển số nhà trước lưỡng lự có tới 2 giờ đây là một căn đúng quy đúng củ Ikodet nhà. Cái gọi là Ikodet chính là một cái tiểu viện thêm bãi đậu xe. Trên dưới 3 tầng hoặc là 2 tầng thêm lầu các độc tòa kiến trúc. Nhưng Ikodet cũng không phải biệt thự. Biệt thự xưng hô là biệt trang. Moribe yêu tòa này Ikodet tọa lạc ở Osaka Tennoji khu. Là ngoại trừ trung ương khu ở ngoài khá là phồn hoa khu trung tâm. Tuy rằng đảo quốc đã từng trải qua bất động sản nguy cơ. Nhưng mấy năm gần đây bất động sản lại đang vững bước tăng lên trên. Nhà này Tennoji khu Ikodet, không riêng lấy sạch Moribe Takeo cùng cha mẹ bóp tiền, còn để Moribe trên lưng mấy chục năm vay phòng đây là hắn khổ cực mua lại. Hơn nữa như ốc sên cõng lấy xác như thế gian nan cất bước còn vay phòng căn phòng nhỏ nhưng Moribe Takeo nhưng cam tâm như vậy, mỗi ngày khổ cực nỗ lực kiếm tiền, từ mỗi một bữa thức ăn lên còn lại mảy may tiền. Hắn rõ ràng chính mình mỗi ngày đều đi ở mỏng manh tầng băng lên. Một nhóm đột phát giảm biên chế. Cha mẹ một lần cảm mạo đều có thể ung dung phá hủy cuộc sống của hắn. Mà lãnh đạo các thủ trưởng cũng rõ ràng nắm lấy hắn tâm lý này. Bị chặn lại yết hầu Moribe Takeo rất giống một cái đợi làm thịt cạc cạc gọi con vịt chính là không. Còn lớn tiếng hơn của trách những kia vẫn không có trở thành chính thức làm việc người trẻ tuổi. Bọn họ sẽ lập tức từ chức. Nhưng này chút có xe có phòng có hài tử người có thể vào chỗ chết mắng nhưng hắn nhọc nhằn khổ sở. Mỗi ngày như con kiến dọn nhà như thế. Từng giọt nhỏ cấu trúc kết quả là cái gì? Một hồi trò khôi hài. Một hồi chuyện cười. Thảo. Moribe Takeo mạnh mẽ thu lại tóc ấm áp Ikodet bên trong sáng lên ánh đèn. Xuyên thấu qua lờ mờ rèm cửa sổ, Moribe Takeo nhìn thấy vợ bóng người hiện tại hẳn là đang nấu cơm. Hắn từ Osaka trốn đi đến tỉnh Yamanashi đã một ngày một đêm còn nhiều hơn. Nhưng mặc kệ là thủ trưởng vẫn là vợ đều không có đánh tới một cú điện thoại, hắn bị không để ý tới. Triệt để không nhìn. Không ai bắt hắn làm một bàn món ăn, cho dù bị hắn tại chỗ đánh vỡ, cũng thuần khi hắn Moribe Takeo là một đoàn không khí đèn đuốc sáng choang nhà. Cũng không thuộc về hắn, ta, Moribe Takeo cúi thấp đầu. Hồ ly yêu ban tặng sức mạnh của hắn ở lòng bàn tay hội tụ. Chỉ cần hắn muốn, tiến hành đơn giản kết ấn sau liền có thể xoa ra quả cầu lửa nện ở dễ dàng cháy trong kiến trúc. Rất dễ dàng liền có thể đem chỉnh tòa phòng nhỏ đốt thành cho bụi bên trong tất cả chán ghét. Thống khổ đều có thể nóng sạch sành xanh, đùng, hắn nắm bắt hai ngón tay. Đánh ra một đám lửa, thiêu đốt một điếu thuốc lá ngồi xổm ở trước cửa. Moribe Takeo từng miếng đánh xong thuốc lá còn lại một điểm thuốc lá đầu hắn cũng thật. Lòng đánh xong, sau đó dùng bọc giấy nổi lên tàn thuốc. Tiện tay vứt rác rưởi không phải thói quen của hắn. Làm giáo viên cha mẹ từ nhỏ giáo dục Moribe Takeo muốn làm cái có tố chất người tốt, hắn gõ cửa. Phòng một cái, móc ra chìa khóa đi vào, ba ba. 5 tuổi con gái Mayumi trong tay chính cầm một cái mới tinh bản vẽ. Nhìn thấy đẩy cửa ra Moribe Takeo, nàng lộ ra nụ cười thật to nhào tới, ta đã trở về. Nắm ở con gái hai tay ôm lên. Moribe Takeo nụ cười trên mặt cùng trước đây giống như đúc trên không trung xoay chuyển vài vòng. Mayumi choáng váng ngất não đứng trên mặt đất, miệng nhỏ bên trong còn phát sinh bộp bộp bộp sung sướng tiếng cười, ba ba. Ngày hôm qua ngươi đi đâu vậy a? Một buổi tối không có nhìn thấy ngươi. Mẹ nói ngươi sẽ trở về, nhưng Mayumi rất nhớ ngươi a, ta, Moribe Takeo xoa con gái đầu. Nhẹ giọng nói rằng, ba ba đi kiếm tiền, chuẩn bị mua cho ngươi một bộ siêu cấp lớn pháo đài. Bên trong có siêu cấp tốt công chúa nhà, có thật không? Thật sự, phụ nữ hai cái đối thoại như cũ ngây thơ ngoài hành lang. Vợ cầm xào thìa đi ra, nhìn thấy Moribe Takeo thời điểm, trên mặt nàng không có kinh ngạc, chỉ là cùng từ trước như thế khẽ gật đầu một cái. Trở về, Moribe Takeo lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn đứng tại chỗ. Trái tim một hồi mãnh liệt nhảy lên, một lúc lại lạnh lẽo chết từ Yamanashi về trên đường tới. Moribe Takeo ảo tưởng vô số gặp mặt sau cảnh tượng, là cãi lộn, là ra tay đánh nhau, vẫn là chính mình dưới cơn nóng giận trực tiếp dùng siêu năng lực đại khai sát giới. Nhưng hiện thực, nhưng cái nào đều không phải, vợ vẫn là giống như trước như vậy. Con gái cũng là, chính mình sống sờ sờ như là một cái rùa đen, sinh hoạt dường như hộp băng máy truyền tin. Lạc làm lặp lại một cái giai điệu qua loa ăn xong cơm tối. Moribe Takeo thi thể như thế nằm ở trên giường. Chỉ chốc lát sau, vợ cũng nằm lại đây, rõ ràng bên cạnh chính là nhiệt liệt thân thể. Nhưng Moribe nhưng cảm giác trên giường đặt ngang hàng nằm hai bộ thi thể, Moribe không có ngủ. Hắn chờ đợi vợ có phải là có lời gì muốn đối với hắn nói. Xin lỗi cũng tốt, thẳng thắn cũng được. Nàng nói cái gì, Moribe đều quyết định phải cố gắng lắng nghe, nhưng Moribe Takeo chẳng có cái gì cả đợi được. Bên gối người rất bình tĩnh nhắm mắt ngủ, trên đời tuyệt nhất nhìn sự tình là thái dương mỗi ngày đều sẽ như thường lệ bay lên ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Moribe Takeo mở mắt ra, mãnh liệt ánh mặt trời để con ngươi của hắn không khỏi thu nhỏ lại, vợ đã làm bữa sáng. Con gái nghe lời ngồi ở trên ghế đung đưa hai chân, như là ở chèo thuyền. Nhìn thấy Moribe Takeo đi tới, Midorima cũng hài lòng cười, chào buổi sáng. Moribe Takeo trên mặt tái nhợt lộ ra suy yếu cười hắn. Sửa sang lại tây phục cà vạt, ăn đơn giản bữa sáng, ngơ ngơ ngác ngác ngồi lên rồi đi tới trung ương khu tàu điện, lắc tương đương, hắn cầm lấy tay vịn. Tàu điện khi thì ở che chắn vật bên trong, khi thì lại lộ thiên, khi thì lại bị kiến trúc che chắn. Minh ám đan sen khiến người ta hoa mắt mê mẩn, thật không tiện, một tên dân công sở dẫm đến người. Bên cạnh chân, điện cửa xe mở ra, đến chạm người hồng thủy như thế nghiêng mà ra muốn lên xe, người cũng mỗi người như là phun trào. Con kiến, người xếp ta. Ta xếp ngươi, tiến vào trong buồng xe, Moribe vai bị người chen chúc. Thân thể của hắn hơi loáng một cái, tránh ra nửa người, ta con mẹ nó. Đến cùng đang làm gì? Moribe Takeo ánh mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Âm thanh hết sức bé nhỏ tự hỏi, ta thu được siêu năng lực. Nhưng hiện tại nhưng đang làm gì? Cùng tử thi như thế lặp lại trước đây như thế đi làm sinh hoạt. Tẻ nhạt như đồng hồ bên trong một cái đinh ốc, hắn đảm nhiệm chức vụ chính là một nhà có hơn 600 công nhân loại cỡ lớn công ty mậu dịch. Ở cái này công ty mậu dịch bên trong muốn đem đồng sự đều biết hết là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng trên người trang phục cùng nhãn nhưng rất lớn giảm bớt người não gánh nặng. Nhìn thấy cùng công ty tuổi tác lớn hơn mình, cúi đầu vấn an là được rồi, Moribe Takeo đáp lại từng cái vấn an. Cũng không ngừng mà cúi đầu vấn an xuyên qua đám người. Hắn không quen biết những người kia cũng không quen biết hắn, ngồi ở ngăn cách tốt vị trí. Moribe Takeo bên cạnh bàn bày một tiểu cây tiên nhân trưởng, trên bàn còn bày một đống lớn văn kiện. Nói thật, kỳ thực có hắn không hắn đều giống nhau.